Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Quái Lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng ảnh bên trong phòng khách. Trừ sắc sống vốn là tiếng nhai bên ngoài, ngay tức thì bởi vì Tưởng Sơn cái này không thèm che giấu thanh âm. Đổi được long trời lỡ đất. Không gian bên trong tất cả sắc sống cũng hướng Tưởng Sơn nhìn sang. Có lẽ những cái kia đột biến hình sắc sống trên mặt đều là không có mắt. Mà chỗ ngồi phổ thông sắc sống mặc dù có ánh mắt. Nhưng là vậy hai cái đôi mắt vô thần. Có thể đã không có nó lúc đầu chức năng. Nhưng là trong nháy mắt trên trăm sắc sống đều nhìn về hắn. Người bình thường cũng biết dọa cho giật mình. Tưởng Sơn nhưng cười hắc hắc, yên tĩnh cầm trong tay vỏ đao, thả lại tiểu hắc trên lưng thẻ trừ. Hắn vẫn là rất quý trọng Trảm Mã đao, mỗi lần ném xuống đất vỏ đao, hư hại trình độ, để cho hắn rất đau lòng. Tay phải cầm đao, vỗ một cái tiểu hắc đầu lâu, tỏ ý nó yên lặng ở chỗ này, sau đó nhìn sóng trào vậy xông về phía mình sắc sống nhóm. Nói cho hả giận. Một loại mênh mông lực lượng ở trong thân thể run rẩy, cả người tựa như có vô cùng lực lượng vậy. Tưởng Sơn hưng phấn nhìn trước mắt xác sống, muốn phóng thích mình mới lấy được lực lượng. Mờ tối ảnh thính ở tiểu hắc màu đỏ ánh đèn chiếu xuống, cũng không có sáng ngời nhiều ít, ngược lại làm nổi bật vô số xác sống, lộ vẻ được dị thường âm u kinh khủng. Trong tay trường đao vung qua trước người nhào tới xác sống. Tưởng Sơn động tác tựa như đặc biệt tùy ý, đặc biệt tự nhiên, sát, thanh thúy tiếng vang trong. Trước mặt mấy tên xác sống bị ngay tức thì chém eo. Tay gãy chân tay cụt tán lạc đầy đất, máu đen và chán ghét nội tạng tấn công đầy mặt đất. Đứng ở ảnh thính trên bậc thang, Tưởng Sơn tay phải cầm Trảm Mã đao. Cả người hưng phấn dị thường, loại này lực lượng, loại cảm giác này, thật sự là quá đã. Xác sống không có bất kỳ ý thức nào, nhìn ngã xuống đất đồng bạn, bọn họ tiếp tục hướng về phía Tưởng Sơn nhào tới. Bọn họ chỉ đối với máu thịt, còn sống vật thể, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái loại đó nuốt dục vọng, dẫn động tới chúng. Có lẽ nơi này xác sống có thể không có đơn giản như vậy. Mặc vài trước đột biến xác sống, có thể đang khống chế những thứ này xác sống. Tưởng Sơn nhìn một cái, không có đi quản, tiếp tục quơ trong tay trường đao, chân trái đạp bạo trên mặt đất một mực cắn mình dày ống xác sống đầu. Tưởng Sơn đạp chân tay cụt nội tạng, như chó sói nhập bầy cừu. Trong tay Trảm Mã đao lộ ra sắc bén ánh sáng bạc. Ở máu đỏ dưới ánh sáng, giống như tử thần liêm đao, sát, ken két, chặt thịt chặt xương thanh âm, tiếp liền không ngừng vang lên, cùng với các loại tiếng va chạm, và tiếp đập, thoải mái, Tưởng Sơn một tiếng quát to, ở mặt nạ đổi giọng hiệu quả hạ, thanh âm lộ vẻ được cơ giới trầm thấp. Nhìn chung quanh bị hắn thanh trừ sạch sẽ ảnh thính, hắn càng phát ra hưng phấn. Quái lực, đây là hắn mua lựa chọn kỹ năng. Cân nhắc rất lâu, hắn cảm giác được mình mặc dù có cơ giới khải và dị hóa năng lực, nhưng là quả thật lực lượng còn chưa đủ. Đối với thú nhân hóa như vậy quái vật, sắc bén Trảm Mã đao rất khó phá vỡ chúng vậy cường hãn thể xác và da. Cho nên hắn cân nhắc luôn mãi, vẫn là lựa chọn cái này có thể trực tiếp tăng cường lực lượng và thể lực bị động kỹ năng. Hắn bây giờ, cảm giác trong tay Trảm Mã đao, rốt cuộc bị hắn phát huy cho nên uy lực. Cái này tiêm dáng dấp chiến đao, lần đầu tiên bộc phát ra nó vốn nên có sắc bén. Ảnh sảnh trước mét khối mạc vài chỗ mấy con đột biến hình xác sống. Có cũng đã dừng lại ăn uống, tê tê, hí trước, tựa như đang cảnh cáo Tưởng Sơn vậy, nhưng là Tưởng Sơn cảm giác rất trực tiếp. Hắn cho rằng những thứ này đột biến xác sống có thể là đang chỉ huy bên cạnh còn rất nhiều phổ thông xác sống, quả nhiên, chỗ ngồi khán đài chỗ như cũ nhiều vô cùng sắc sống. Hướng hắn tiếp tục vọt tới, trên mình đã dính rất nhiều máu đen, nhưng là những thứ này đều là không quan trọng. Bây giờ Tưởng Sơn chỉ muốn phát tiết mình vậy mênh mông lực lượng. Chiến, chỉ có chiến, ánh đao tàn phá, ảnh thính ngươi sang trọng thư thích vải nghệ ghế ngồi. Ngay tức thì bị Tưởng Sơn từ sắc sống trên mình chém xuống ánh đao. Hợp với cùng nhau chặt đứt, vậy nhựa phẩm chất túi sa ban bố ghế ngồi, bị một đao tước đoạn, vết cắt ngay ngắn ngay ngắn. Có thể tưởng tượng cái này đao sắc bén, đã vung đao người lực lượng kinh khủng kia. À, trầm mặc tiếng gào trong, Tưởng Sơn hai tay cầm đao, đi cắt ra cản trở trước mặt mình sắc sống, liền dường như muốn đi phá vỡ trong mặt thế bao phủ mình áp lực và sợ hãi. Nắm thật chặt chảm mã đao, quơ tròn liền một cái xoay người, ngay tức thì vây quanh bên người một mảng lớn xác sống đồng thời ngã xuống đất. Có chút trên mặt đất đã không nhúc nhích, có chút vẫn còn đang giãy giụa. Hô, nói cho hả giận, khán đài ghế ngồi khu vực này một mảnh hỗn độn, ghế ngồi và tay vịn rất nhiều đều bị Tưởng Sơn chém đứt, mà xác sống cũng đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Thân thể vậy mênh mông lực lượng, để cho hắn vừa hưng phấn có kích động, đây mới là vô tận cửa hàng lực lượng, loại này lực lượng để cho hắn trước mê. Quái lực, thật sự là quái lực, ta lực lượng và thể lực, hoàn toàn lột xác vậy, nếu như ban đầu là loài người cực hạn, bây giờ đã là không thuộc mình một loại. Tưởng Sơn trong đầu suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía điện ảnh mạc vải trước đột biến hình xác sống. Nếu như lực lượng bây giờ, để cho ta đang đối mặt hổ cá thú, ta có thể chính diện ngạnh hám nó. Ít nhất ta trong tay chảm mã đao có thể phát huy nó uy lực chân chính, để cho ta có thể dâm bể nó. Trước mặt đột biến hình xác sống bắt đầu dồn dập hí. Cắt đứt Tưởng Sơn nghĩ thế nào? Bất quá bây giờ hắn trong lòng có thể nói không hoảng hốt chút nào. Đột biến hình xác sống chính là đưa tiền đưa xác sống đếm. Đối với loại tang thi này hắn đã không có áp lực chút nào. Chỉ như vậy đứng ở ghế ngồi khu, Tưởng Sơn chấn định nhìn mấy con đột biến hình xác sống, giống như nhìn mấy con loại khác thằng hề. Tưởng Sơn ở mờ tối không gian đếm, đại khái 7 chỉ đột biến hình xác sống, đều là côn trùng loại, không biết là cái gì loại sâu, có chút giống như con nhện, nhưng là hòa lẫn xác sống đặc thù, để cho hắn không nhìn ra. Lúc này 6 chỉ đột biến hình xác sống đã đứng xa xa nhìn hắn, kịch liệt hí trước, mà còn có một cái nhìn dáng dấp dáng người tương đối lớn, vẫn như cũ trên mặt đất tiếp tục ăn uống. Thông qua ánh đèn, bây giờ có thể thấy rõ ràng, trên mặt đất là loài người thi thể, nữ có nam có, nhưng là không biết là xác sống hóa sau đó, vẫn là không có biến thành xác sống loài người. Tưởng Sơn như cũ rất tức giận, đối với tất cả không phải là loài người sinh vật, hắn bản năng cảm thấy chán ghét, cùng với bài xích, giờ đao nhắm vào phía trước xác sống. Tưởng Sơn bỏ mặc chúng có thể nhìn hiểu hay không mình khiêu khích tư thái. Hắn muốn tiêu diệt những thứ này chán ghét rác rưởi. Tê tê, kêu to, 6 tên xác sống đập thình thịch trên người xúc tu, hướng Tưởng Sơn vọt tới. Có thể rõ ràng thấy cái này đột biến hình xác sống tốc độ đã tiến hóa, và loài người tốc độ không phân cao thấp, rất nhanh liền lao xuống mạc bầy trước đài. Xông qua đất trống, hướng ghế ngồi khu Tưởng Sơn tiếp tục vọt tới. Tưởng Sơn không có bất kỳ sợ hãi, chân trái đạp một cái mềm mại vải nghệ cái ghế, cả người lăng không nhảy lên, hai tay cầm đao chém về phía chúng. Ánh đao lướt qua ngay đầu một mực xác sống, bị ngay tức thì từ trong chém đứt. Chảm mã đao lưỡi đao sắc bén trực tiếp đem nó một đao hai đoạn. Nước văng khắp nơi và nhọn tiếng kêu to trong, Tưởng Sơn liều mạng đổi lại lưỡi đao, suy nghĩ phía bên phải xác sống quạt đi, có quái lực kỹ năng sau đó. Tưởng Sơn trong tay lưỡi đao chém vào những thứ này đột biến hình xác sống. Vậy thuộc ra vậy ra lên, đã ung dung rất nhiều. Vốn là bữa áp chế cảm, đã hoàn toàn không gặp. Bây giờ liền tựa như chém vào hơi dày điểm chiếu rơm vậy. Đã để cho hắn không trở ngại chút nào. Lực lượng vẫn là căn bản, ở lực lượng tăng lên vô cùng hai tay trong. Đao thế nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Sát, một tiếng, ngay tức thì bên trên xác sống bị Tưởng Sơn từ trái sang phải hơi hướng lên lược khởi lưỡi đao, từ bả vai hợp với đầu, toàn bộ gọt hạ, nước dính hắn đầy mặt và đầu cổ. Tay trái một lau mặt bộ, Tưởng Sơn hai chân dẫm một cái mặt đất, né tránh bên trái đánh tới nhọn xúc tu, hồi đao về phía sau thọt tới, thẳng tắp cắm vào sau lưng xác sống ngực, rút ra đao ra, cả người hơi khom người, một đao vạch qua, xác sống hai chân bị tề theo chặt đứt, ánh đao tiếp tục thoáng qua, nửa người trên vẫn còn ở rơi xuống xác sống đầu lâu. Đã bay bổng lên, ba con đột biến hình xác sống ngay tức thì bị Tưởng Sơn tiêu diệt. Lực lượng tăng lên, tựa như thế chấp giống vậy bay vọt, để cho hắn toàn thể thực lực, và trước kia không thể thường ngày mà nói, tay phải cầm chảm mã đao, trên cổ tay hạ hơi đung đưa trường đao. Tưởng Sơn nhìn trước mặt không xa ba tên xác sống, và xa xa như hú đang ăn uống một tên xác sống. Nghiêng đầu một chút, cặp mắt đông lại một cái, lại vẫn dám tiếp tục ở trước mặt mình ăn uống. Tưởng Sơn bên trái chân vừa bước mặt đất, cả người cúi xông về mạc vải trước xác sống, đạp cao dậy mặt đất khán đài, một đao bổ về phía bò lồm ngồm trên mặt đất lay động ăn uống xác sống đầu. Nhưng là ngay tức thì bên người ba tên xác sống cũng nhào tới, tựa như xâm phạm bọn họ lợi ích vậy, mấy tên xác sống cũng nổi điên tới bảo vệ cái này ăn uống xác sống. Tưởng Sơn đã cách mặt đất xác sống đặc biệt đi vào, nhưng là không thể không thu đao xoay người lại, bởi vì trước mặt ăn uống xác sống vậy dừng lại, trên người xúc tu vậy hướng mình tấn công tới, phía sau có truy binh trước có trận đường vậy. Tưởng Sơn tay phải hồi đao bổ về phía trước mặt đâm tới xúc tu, lưỡi đao xem ở phía trên lại không có một đao chém đứt. Cái này làm cho Tưởng Sơn đầu óc ngay tức thì sững sốt một chút. Cái này trong lúc nhất thời hoảng hốt, để cho sau lưng bên người ba tên xác sống nắm chặt xúc tu và hai móng cũng đánh vào hắn sau lưng. Tưởng Sơn cả người mặc dù phản ứng lại, điều chỉnh hạ, nhưng là như cũ bị thương nghiêng bay nhào ra ngoài, đánh mất ở yên lặng lối đi bên cạnh. Tưởng Sơn lập tức đứng lên, tay trái chụp tới sau lưng, máu tươi hiện đầy toàn bộ găng tay. Mặc dù mờ tối không gian, không thấy rõ, nhưng là hắn biết mình bị thương. CMN, Tưởng Sơn một tiếng giống giận, phối hợp đang ngồi ghế khu đã khẩn trương bò lổm ngồm tiểu hắc. Toàn bộ không gian tràn đầy kiềm chế, rắc rắc, ken két, tiếng vang truyền tới. Tưởng Sơn sững sốt một chút, cặp mắt nhìn kỹ lại, chỉ gặp vậy chỉ vốn là đang ăn uống xác sống. Lúc này đứng lên trên mặt đất, toàn bộ chán ghét tàn phá thân thể, đang kịch liệt run rẩy, không biết thế nào, lay động đặc biệt kịch liệt, có thể nhìn ra xác sống thật giống như đặc biệt khổ cực. Vậy thuộc ra vậy ra, thỉnh thoảng phát ra biến dạng tiếng, để cho Tưởng Sơn nhíu mày thật chặt. Cái này, đây là đang lột ra sao? Tưởng Sơn cắn răng hít hơi, nhìn trước mắt cảnh tượng, kinh dị nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.